Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 433, chương 432 chết. Phốc phốc, phốc phốc, đỏ tươi như sắt thép trên quảng trường. Lưỡi kiếm đi sâu ra thịt, tiếng vang liền không ngừng vang động, kéo dài không ngừng. Drama của hit clip lẫn nhau đều tại đem hết toàn lực hướng vũ khí của mình lên thực hiện gắng sức. Nói, căm tức nhìn đối phương, ý đồ đem đối phương HP cho tiêu hao hầu như không còn. Ở dưới tình huống này, hai người HP bị cắt giảm đến hết sức lợi hại, cũng sớm đã tới gần đến cùng đường trước đó. Phân ra thắng bại, liền ở sau đó ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong mà thôi. Thế nhưng, tại ngắn ngủi này mấy giây thời gian ở giữa, một mực nhìn chằm chằm hai người khung HP hit clip lại xác nhận. Là ta thắng, không sai, là hit clip thắng, bởi vì, đang kéo dài không ngừng rơi xuống lấy HP bên trong. Drama giảm xuống xu thế không thể nghi ngờ nhanh hơn hit clip được nhiều. Này cũng là chuyện tình đương nhiên, vì giảm bớt phụ trọng, để cho mình đạo cụ cột có khả năng dung nạp càng nhiều vật phẩm. Cũng là nhẹ nhàng tính cùng tính cơ động, Rama vốn là bỏ lực phòng ngự cao áo giáp, giáp ra, một thân trang bị để phòng ngự lực thấp nhất bố chứa làm chủ. Tuy nói đi qua đại sư cấp sản xuất hệ ngoạn nhà chế tác cùng với sớm đã đến cực hạn cường hóa, Rama một thân bố chưa có được có thể so với áo giáp lực phòng ngự. Có thể hit clip ở phương diện này hoàn toàn không kém hơn Rama. Cũng không phải dùng bố chứa làm chủ, lực phòng ngự tự nhiên vượt lên trước Rama. Kể từ đó, còn lại liền là đẳng cấp cùng kỹ năng chênh lệch. Dù sao, đẳng cấp càng cao, người chơi HP liền càng cao. Đáng tiếc, tại đẳng cấp phương diện này, hit clip lại là đồng dạng không thua bởi Rama. Cùng Rama cùng là cấp 99, cách cấp 100 cách chỉ một bước. Đến mức kỹ năng phương diện, Rama đã sớm đem lúc chiến đấu hồi phục hoàn toàn tập được, lại tập có khẩn cấp hồi phục kỹ năng, có thể tại HP tiến vào màu đỏ khu vực lúc tăng tốc hồi phục hiệu quả. Hiện tại cũng là dùng dây làm đơn vị tại hồi phục HP chỉ nhường Rama nhiều chống mấy giây. Hết lần này tới lần khác, hit clip không chỉ có cũng đem lúc chiến đấu hồi phục hoàn toàn tập được, cũng tập có khẩn cấp hồi phục kỹ năng, thậm chí tập có tại tăng hình người chơi bên trong đều thuộc về hiếm hoi kỹ năng. Tổn thương giảm bớt, kỹ năng này hiệu quả tên như ý nghĩa, chắc hẳn không cần nói thêm nữa. Mà hit clip đem tổn thương giảm bớt đồng dạng hoàn toàn tập được. Hit clip hoàn toàn tập được kỹ năng liền có 4 cái. Holy Sword, lúc chiến đấu hồi phục, tổn thương giảm bớt, cùng với nhẹ lá chắn phòng ngự. Bái này ban tặng, hit clip HP giảm xuống xu thế xa so với Rama thấp. Đã như vậy, hit clip tự nhiên có thể xác nhận thắng lợi của mình. Thật là quá đáng tiếc. Rama hội trưởng, hit clip lợi dụng hờ hững giọng điệu, bình tĩnh nói sự thật. Cuối cùng, đạt được thắng lợi sẽ là ta, ngươi thì là lại ở chỗ này rút lui. Nói cách khác, các người chơi làm mất đi lớn nhất hy vọng, không còn có người có thể không tổn hao gì dẫn bọn hắn thông quan từng cái tầng lầu. Càng sẽ không còn có người xúi dục công lược tổ người, làm tầng dưới, trung tầng người chơi mưu phúc lợi, càng ngăn lại lấy chữ đỏ công hội, tên cam công hội việc ác. Sao bên trong các người chơi đem gặp này một thê thảm đau đớn tổn thất. Trong tương lai một bên không ngừng nhớ lại Rama tốt, một bên làm mất đi hy vọng hiện trạng kêu rên. Thế nhưng không có vấn đề, người là một loại lại ở trong tuyệt cảnh trùng sinh lại kiên cường sinh vật. Mất đi ngươi, bọn hắn có lẽ sẽ tiếp nhận rất nhiều đau xót, có lẽ sẽ tiếp nhận rất nhiều hy sinh, càng biết mất đi rất nhiều bảo hộ. Có thể nhất định cũng sẽ có người gánh vác lấy tất cả những thứ này tiến lên. sau cùng đi vào trước mặt của ta. Heathcliff dùng tiếc hận, thương hại, lạc quan ngữ khí. Nói xong như vậy, ta lại ở này tòa Ruby Palace bên trong chờ đợi bọn hắn đến. Lần nữa thành vì bọn họ trở ngại. Mặc kệ cuối cùng đi đến trước mặt ta chính là đạt được. Dual Blade, dũng giả vẫn là Flash, người sử dụng Rapier, cũng hoặc là những người còn lại, đều là giống nhau. Cuối cùng của cuối cùng, Heathcliff vẫn là dùng lấy thượng đế thị giác, chuẩn bị quan sát lấy tất cả những thứ này. Một khi Rama chết đi, hắn theo như lời nói đem toàn bộ đều trở thành hiện thực a. Mất đi Rama về sau, các người chơi sẽ tiếp nhận rất nhiều đau xót, càng biết tiếp nhận rất nhiều hy sinh, cũng hội mất đi rất nhiều bảo hộ. Nhưng nếu như là Kirito, Flame, Azo đám người lời nói, nhất định sẽ gánh vác lấy này chút. Một đường sông tới đến, cùng Heathcliff lần nữa quyết đấu. Duy nhất làm người lo lắng liền là Asuna. Nàng có thể thừa nhận được Rama chết đi sao? Nhìn như kiên cường, kỳ thực trong lòng nhu nhược vị này người sử dụng Rapier. Sợ là sẽ phải bởi vì không chịu nổi đả kích, từ đó không gượng dậy nổi. Thậm chí lựa chọn một đầu tự diệt chi lộ đều không nhất định. Ít nhất, Rama là có dạng này trực giác. Bởi vậy, nói lời tạm biệt nói đến quá sớm. Mau chàng, Rama cúi đầu, gạt ra như vậy lời nói. Ngươi cho rằng ta hội ngồi chờ chết sao? Nói xong nếu như vậy, Rama chậm rãi giơ lên một cái tay. Không sai, giơ tay lên, Heathcliff. Một cái tay cầm chặt kiếm thủy tinh mũi kiếm, một cái tay sử dụng thập tự kiếm, căn bản không có trống đi tay tới chỗ trống. Nhưng Rama không giống nhau, chỉ sử dụng lấy Deep Blue, hắn còn có một cái tay là trống không, cong, kèm theo Rama nắm tay tư thế, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng như vòng xoáy bọc lại quả đấm của hắn. Cái gì? Heathcliff tựa như lúc này mới phát giác được chuyện này một dạng. Rốt cục lộ ra biểu tình khiếp sợ. Càng là thông minh người thì càng dễ dàng xem nhẹ đơn giản một chút sự vật. Bởi vì bọn hắn thường thường đều ưa thích nhìn chăm chú lấy những cái kia nan đề. Nhìn chăm chú, Heathcliff cái kia khiếp sợ khuôn mặt. Rama nhếch miệng cười. Một quyền này, ngươi đã thiếu ta 2 năm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt bên trong, Rama nắm đấm hóa thành flash, trực đảo mà ra, mục tiêu, đúng là Heathcliff mặt, bành, trùng kích tại Heathcliff trên mặt nổ tung, khiến cho đến lóa mắt hiệu quả ánh sáng cũng bay tản ra tới. Cô ô, Heathcliff rên khẽ một tiếng, cả người đều bị đả kích cường liệt bị đánh bay, buông lỏng ra nắm lấy thập tự kiếm tay. Càng buông lỏng ra Rama kiếm thủy tinh, dùng mất đi hết thảy vũ trang tình huống, đảo bay về phía sau, tầng tầng đâm vào đỏ tươi như sắt thép trên vách tường. Cũng trượt rơi xuống đất, mà nhận một kích này, Heathcliff HP càng là đột nhiên run lên, một hơi mãnh liệt giảm xuống, uống Rama phát ra hò hét, đạp mạnh mặt đất. Tiếp tục hướng về Heathcliff phương hướng bạo vút đi. Cong, đỏ tươi hiệu quả ánh sáng một lần nữa xuất hiện tại Rama kiếm thủy tinh bên trên. Mang theo, tuyệt mệnh trọng kích, ánh sáng, Rama hướng về Heathcliff oanh ra phát tiết trong lòng chỗ có tình cảm nhất kích. Ngoặc kép chấm than, Heathcliff theo bản năng chuẩn bị tránh né, nhưng lúc này lại tránh. Căn bản là không kịp. Kết thúc. Rama như thế tuyên cáo, cũng đánh ra cuối cùng một kiếm. Chỉ tiếc, một kiếm này, đã định trước không công mà lui. Vẫn như cũ lưu tại Rama trong cơ thể thập tự kiếm rốt cục mang đi hắn cuối cùng một tia HP chỉ. Xông đến Heathcliff trước mặt Rama tại tối hậu quan đầu bên trong. Tại mũi kiếm cách Heathcliff chỉ có 1 cm dưới tình huống. Cả người đều đông lạnh thành màu lam, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ, bạo tán ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,